Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 447, vẫn bại a. Tuyệt đối không thể để cho ngươi đi a. Không phải vậy, ngươi tất sẽ thành chúng ta hải quân họa lớn trong lòng. Ryoka Yu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, muốn ngăn cản Bạch Thủy rời đi. Gờ nó ngân cát, Ryoka Yu uống nói một tiếng, sau đó chỉ thấy cánh tay hắn lập tức biến thành mấy chục đầu to bằng ngón tay dây leo. Như cùng một cái đầu linh xà đồng dạng, phi tốc hướng phía đã nhanh muốn tiếp xúc mặt biển Bạch Thủy mau chóng đuổi theo. Ngay cả không khí đều tại cái này dây leo đâm xuyên phía dưới phát ra sắc nhọn tiếng xé gió. Không khó tưởng tượng, cái này nếu là đánh vào trên thân thể người, tuyệt đối là không chiếm được tốt. Hừ, ta muốn rời đi, như thế nào ngươi có thể ngăn được? Đối mặt Ryoka Gyu truy kích mà đến công kích, Bạch Thủy không khỏi nhẹ hừ một tiếng, muốn ngăn cản hắn, tối thiểu nhất cũng muốn để Kizaru tự mình đến mới được. Ryoka Gyu thực lực còn không đạt được ngăn cản hắn trình độ. Lam Ngọc, Bạch Thủy trương tay ngưng tụ ra một cái bóng rổ lớn màu xanh lam hình cầu. Bên trong có vô số hạt đang lóe lên, hiện bắn làm cho người hít thở không thông quang mang. Hắn đem cái này lam ngọc ném về phía dây leo. Không khí lập tức đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Liền giống bị người nào dùng tay nắm lấy. Xì, á, tại lam ngọc diện trước. Ryoka Gyu cái này truy kích mà đến dây leo vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Từng khúc băng liệt. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lam Ngọc tiến lên xu thế. Nói đùa, Bạch Thủy thực lực bây giờ, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều tại tiến bộ. Mặc dù khả năng nói cuối cùng muốn đạt đến lục đạo cấp bậc, cần đột phá vua hải tặc thế giới gông cùm xiềng xích. Nhưng đạt tới hắn kiếp trước phong ấn Kaguya trước đó thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Mà lấy Hokage thế giới giới ninja đỉnh phong thực lực chuyển đổi qua tới. Tối thiểu nhất là muốn so Sengoku, Akainu bọn hắn mạnh một điểm. Lại thêm Ryoka Gyu năng lực thực sự quá bị Bạch Thủy khắc chế. Hắn ngăn cản lại được Bạch Thủy liền có quỷ. Đông, Bạch Thủy ôm Aki, ổn làm rơi vào trên mặt biển. Để cả đám không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có thể rất khẳng định, Bạch Thủy chiêu này tuyệt đối không phải thể thuật, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì bởi vì thể thuật mà xuất hiện gì. Thường không khí ba động, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một đám hải binh nhóm rất muốn biết Bạch Thủy cuối cùng là làm sao làm được. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Thủy đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn cái này là làm sao làm được. Dù sao, đây chính là một cái cự đại tình báo. Có kiếp trước Hokage thế giới ký ức hắn, biết rõ tình báo tác dụng, làm sao lại đem quan hệ đến cá nhân hắn trọng yếu tình báo tùy tiện nói cho người khác biết. Đương nhiên, cái này nếu là tại Hokage thế giới bên trong, liền sẽ không khiến cho bất kỳ kinh ngạc, bởi vì mỗi người đều sẽ cái này kỹ năng. Hải quân tổng bộ. Còn có Ryoka Gyu, tạm biệt, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, sẽ không cùng các ngươi binh qua gặp nhau. Nói xong, cũng không đợi Ryoka Gyu có phản ứng gì cùng trả lời. Liền trùng điệp đạp mạnh, giống một đạo huyễn ảnh đồng dạng lướt về phía phương xa. Cuối cùng vẫn là kém một chút sao? Ryoka Gyu đắng chát ISO, sau đó thu hồi năng lực. Hắn vốn cho rằng một lần kia tuyển bạt chi sau trận đấu, hắn sẽ không lại bại bởi Bạch Thủy, chỉ là hiện thực lại như thế tàn khốc, Bạch Thủy so hắn tưởng tượng còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Vẫn là hắn không cách nào ngăn trở đối thủ, Long Nhĩ, Bạch Thủy, thật là một cái để cho người ta có chút tuyệt vọng đối thủ a. Ryoka Gyu đối sau lưng một đám hải binh phất phất tay. Ra hiệu thu binh, sau đó liền dẹp đường trở về phủ. Vẫn là để hắn chạy trốn sao? Sentomaru cho dù không cam lòng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.